Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1170, chắc cốt linh. May mà trước đó có chuẩn bị, nếu không thì, bị Ba Uy nhận ra, nói không chắc sẽ trực tiếp gọi tới thôn Thiên Hoàng, tới bắt ta đây cái phá hoại bọn họ tổ linh kẻ địch. Hứa Dương thầm nghĩ trong lòng, lấy hắn hiện tại bị huyền mạch bế tắc đích tình huống. Thật sự không cách nào đối kháng huyền hoàng cao thủ. Hùng Minh nâng Hứa Dương, từ trời cao bên trong, từ từ hạ xuống. Hùng Minh trường lão, người rốt cuộc đã tới. Hùng úy tộc trường chào đón nói rằng, còn có nửa canh giờ, đánh cược liền muốn bắt đầu rồi. Hứa Dương tiểu hữu, chuẩn bị đến như thế nào? Hứa Dương khẽ gật đầu đáp, vẫn còn có thể, chờ một chút, ở hùng úy phía sau. Một lôi hùng tộc thanh niên mở miệng, hắn lấy không tín nhiệm ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương nhìn qua. Lập tức nói rằng, người này trên người, tại sao không có chút nào huyền lực khí tức? Vừa nhìn thấy, vẫn là Hùng Minh trường lão đưa hắn giữ nâng tới. Nói như vậy, hắn ngay cả bay cũng không biết. Hùng úy phía sau mấy cái cao thủ thanh niên, đều xì xào bàn tán. Hiển nhiên tin tức này đối với bọn hắn tới nói, cũng rất chấn động. Hùng Phong, không nên hồ nháo. Hùng úy khuôn mặt lạnh túc, quát lớn đạo, Hứa Dương tiểu hữu tuy rằng không tu huyền công, nhưng thiên sinh thần lực, nói không chắc có thể đưa đến kỳ binh hiệu quả. Hừ, nếu tộc trường nói chuyện, cái kia Hùng Phong tự nhiên không có gì dễ bàn. Hùng Phong lạnh lùng nói rằng, chỉ có điều đối mặt cường địch, ta không hy vọng có người kéo ta chân sau thôi. Cản trở. Hứa Dương hơi run run. Này đánh cược, ngươi chẳng lẽ muốn vào trận? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hùng Minh, hiển nhiên là đang hỏi, đã có người vào trận, còn tìm hắn làm cái gì? Hùng Minh lúng túng nở nụ cười. Hứa Dương tiểu hữu, là như vậy, lão già ta đã quên, ngươi đối với lôi trì đánh cược, định ra quy tắc còn không rõ ràng lắm. Lần này đánh cược, là lấy liên hoàn đấu hình thức. Mỗi một phe xảy ra 5 người, người thắng tiếp tục ở trên đài tiếp thu khiêu chiến. Phương nào 5 người toàn bộ thua trận, như vậy này một phương mới có thể bị xử phụ. Hứa Dương minh bạch, nguyên lai này Hùng Phong, còn có phía sau hắn mấy cái thanh niên, cũng đều là lần này đánh cược chiến ra trận tuyển thủ. Cho nên đối với hắn cái này nhìn như không thông huyền công man hán đồng đội, không có hảo cảm gì. Hứa Dương có thể nhìn ra được, mấy người này thực lực cũng không tệ lắm. Mạnh nhất Hùng Phong, đã là huyền quân tột cùng trình độ. Những người khác cũng đều là huyền quân trung hậu kỳ. Đặt ở xa xôi lôi hùng nhất tộc bên trong, mấy người bọn hắn đã có thể so sánh được với trường lão cấp số. Chẳng trách đối với Hùng Minh cũng như vậy không khách khí. Đối mặt Hùng Phong cản trở chỉ trích, Hứa Dương khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời. Hắn bây giờ khí độ cùng cảnh giới đã vượt xa Hùng Phong cấp bậc này. Nói thật, Hùng Phong người này ở Hứa Dương trong mắt, liền đối với tay cũng không tính, chỉ có thể toán một hậu bối. Đừng ầm ĩ, nên đi chắc thí cốt linh. Lần này đánh cược, 40 tuổi trở xuống huyền giả phải không chính xác lên đài. Hùng Minh ở một bên điều đình nói rằng, kỳ thực chắc thí cốt linh chính là phòng bị có cao thủ đời trước, dịch dung cải trang, tham gia trẻ tuổi này đồng lứa tỉ thí đích tình huống. Mặc kệ ngoại hình làm sao biến hóa, cốt linh là có khả năng nhất nói rõ cho đúng một người niên kỷ linh. Hai chi đội ngũ tổng cộng 10 người, phân biệt bước lên Thiên Châu Sơn Phong trên sân đấu võ. Ba Sơn Đại Nguyên soái phi thân mà lên, đứng ở lôi đài trong đó một bên, hướng về Hùng úy nói rằng, Hùng tộc trường, chúng ta trao đổi chắc thí cốt linh. Từ ta đến kiểm tra các ngươi lôi hùng tộc thanh niên tuấn kiệt. Mà ngươi, đến kiểm tra chúng ta thôn thiên thú tộc trẻ tuổi ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Hùng úy đồng dạng bay lên võ đài, đồng ý Ba Sơn Nguyên soái đề nghị. Trên thực tế, nếu như phái những người khác đến kiểm tra, Hùng úy vẫn đúng là không hẳn yên tâm. Vậy thì ngươi tới trước đi. Ba Sơn không có ý tốt địa nở nụ cười. Lập tức, thôn thiên thú tộc 5 người đội ngũ, lần lượt đi tới võ đài. Này một vị tên là Ba Du, đêm 37 tuổi. Theo Ba Sơn giới thiệu, một thôn thiên tộc thanh niên hướng đi Hùng Úy. Hùng Úy đưa bàn tay đặt tại Ba Du bả vai, kiểm tra một phen sau khi gật đầu biểu thị không có dị nghị. Này một vị tên là Ba Thiết, đêm 39 tuổi. Chấm ngoặc kép, theo Ba Sơn lần lượt điểm danh, 5 cái thôn thiên thú tộc trẻ tuổi người cũng đã kiểm tra xong. Tuổi tác của bọn họ đều ở 40 tuổi trở xuống, mà mỗi kiểm tra một, Hùng Úy tộc trường sắc mặt liền khó coi một phần. Hắn ở chắc thí cốt linh thời điểm, tự nhiên cũng có thể dễ dàng phân biệt ra thực lực của những người này. Cùng một màu huyền quân đỉnh cao, liền ngay cả ít nhất Ba Du cũng không ngoại lệ. Thôn thiên thú tộc 5 cái tuổi trẻ tuấn kiệt đều thu liễm tự thân khí tức. Bởi vậy ngoại trừ kiểm tra Hùng Úy tộc trường biết 5 người này thực lực, ngoài hắn ra Lôi Hùng tộc người hoàn toàn không biết. Lời nói ra quá đả kích sĩ khí, vẫn là yên lặng xem biến đổi đi, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Chấm ngoặc kép, Hùng Phong tộc trường ở trong lòng thở dài. Rất nhanh đến phiên Ba Sơn đo lường Lôi Hùng nhất tộc tuấn kiệt cốt linh. Cùng Hùng Úy tộc trường nghiêm nghị sắc mặt ngược lại, mỗi kiểm tra một, Ba Sơn sắc mặt liền rộng rãi một phần. Hiển nhiên đối với lần này đánh cược chiến có rất lớn nắm. Thứ tư, Hùng Phong, 38 tuổi, Hùng Úy tộc trường nói rằng. Lập tức Ba Sơn đo lường một phen, sắc mặt mới thoáng trịnh trọng một điểm, có chút ngoài ý muốn nói rằng. Dĩ nhiên là huyền quân đỉnh cao, rất tốt mà. Cái cuối cùng, Hùng Dương, ta cũng không rõ lắm tuổi của hắn khinh. Chấm ngoặc kép, Ba Sơn tộc trường hơi ngẩn người. Lập tức nói rằng, có điều, chắc chắn sẽ không vượt qua 40 tuổi là được rồi. Còn mang đấu bồng, có cái gì không tốt gặp người sao? Ba Sơn cau mày nhìn về phía Hứa Dương, nỗ lực thấy rõ hắn đấu bồng dưới mặt. Chỉ có điều, Ba Sơn chưa thành công. Ngược lại là Hứa Dương thô vừa nói. Còn kiểm không kiểm tra. Ba Sơn lấy làm kinh hãi. Cái này rất gầy Hùng tộc tiểu tử, lại dám quát lớn chính mình. Có điều, trước mặt nhiều người như vậy, Ba Sơn không tốt cùng Hứa Dương tính toán. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Một cái tay tìm ở Hứa Dương bả vai, bắt đầu kiểm tra. Huyền lực lưu chuyển sau khi, Ba Sơn con người bỗng nhiên trợn to. 25 tuổi, sao có thể có chuyện đó? Nhất định là ta cha sai rồi. Ba Sơn lẩm bẩm nói rằng, người cha không sai, chính là ta 25 tuổi. Hứa Dương rất thoải mái địa nói rằng, Hùng Úy tộc trường, người đúng là gan lớn, lại phái một 25 tuổi người trẻ tuổi lên đấu trường. Hơn nữa, trên người hắn một tia huyền lực đều không có. Cái này chẳng lẽ sẽ là của ngươi dựa dẫm? Buồn cười quá, vẫn là nói toàn bộ Lôi Hùng nhất tộc, liền 5 cái da dáng trẻ tuổi tuấn kiệt đều thu thập không đủ. Cần phải để không tu huyền lực kẻ lỗ mãng góp đủ số. Ba Sơn cười ha ha, chê cười Hùng Úy, Hứa Dương không để ý đến Ba Sơn. Hắn cũng lo lắng bị nhận ra, ở kiểm tra xong cốt linh sau khi, liền chạm đích rời đi. Có điều, Ba Sơn, nhưng truyền vào ở đây mỗi người trong tai, Lôi Hùng nhất tộc kinh ngạc cực kỳ, mà thôn thiên thú tộc, nhưng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Xem ra Lôi Hùng nhất tộc là không người nối nghiệp a. Thậm chí ngay cả sẽ không huyền thuật mãng phu đều phái tới, thật sự cho là có điểm khí lực, là có thể cùng tu huyền giả chống lại sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.